Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540 Kisame Chi Tử. Chương 540 Kisame Chi Tử Nô đối với Kisame phun ra một đạo có chứa ăn mòn tính toán sương mù. Đây là nàng gần nhất mới vừa điểm ra tới phí độn. Dựa vào ảnh phân thân khổ luyện. Luyện đến LV3 trình độ, thoạt nhìn không chớp mắt toan sương mù đem Kisame bao quanh vây quanh, chỉ là hơi chút tiếp xúc. Hắn liền cảm thấy chính mình bả vai cùng cánh tay nóng rát đau, duỗi tay ở chính mình bả vai sờ soạng một phen, phát hiện nhão dính dính chất lỏng bao trùm ở chính mình kiên như tinh cương làn da thượng. Loại này có chứa ăn mòn tính chất lỏng đang ở không ngừng ăn mòn hắn làn da cùng cơ bắp, thế nhưng là toan dịch, Kisame kiến thức chỉ là giống nhau, nhưng đối với chính mình thôn, cũng chính là vụ ẩn trong thôn vài loại cường đại huyết kế giới hạn. Hắn vẫn là biết đến, thứ này như thế nào như vậy như là vụ ẩn thôn phí độn. Terumi mây ở chỗ này, vẫn là nói, chính mình lại trúng cái gì cổ quái ảo thuật, người có thể đã chết. Ino vung tay lên. Đại lượng toan sương mù từ bốn phương tám hướng vây hướng Kisame, Kisame nhẫn thuật có thể hấp thu chakra, nhưng là làm một cái thành thành thật thật kết ấn ninja. Hiện tại không có thời gian cho hắn kết ấn, hắn chỉ có thể dùng nhất bổn biện pháp. Cũng chính là dựa vào cùng Samehara hợp thể sau thân thể này tới mạnh mẽ hấp thu phí độn chakra, hắn buông ra trong cơ thể đại bộ phận chakra khiếu huyệt thời khắc mấu chốt. Nhẫn đao Samehara ngăn trở hắn. Đối mặt phí độn, Samehara từ Kisame bả vai chỗ dò ra một cái đầu tới. Bồn máu mồm to mở ra. Liều mạng cắn nuốt chung quanh tràn ngập lại đây toan sương mù, khó ăn. Nếu nói phía trước Ino thủy độn chakra đối Samehara tới nói là đỉnh cấp mỹ thực nói. Hiện tại phí độn chính là rác rưởi thực phẩm. Vẫn là nhất rác rưởi cái loại này, nó cắn nuốt đến cực kỳ gian nan. Nhưng vì Kisame cái này thủ túc huynh đệ, nó vẫn là ở tận lực hấp thu chung quanh dũng lại đây phí độn toan sương mù, ngươi đang làm gì? Mục không coi vật Kisame đồng dạng cảm nhận được một ít Samehara cảm xúc. Phí độn chakra bên trong khô nóng cùng phiền muộn cũng ảnh hưởng tới rồi hắn, Samehara không nghĩ liên lụy đến hắn. Lập tức giải trừ hợp thể trạng thái, bởi vì tiêu hóa bất lương, duyên cớ, một lần nữa biến trở về nhẫn đao Samehara mềm oạt, phía trước căn căn dựng đứng gai ngược hiện tại toàn bộ gục xuống xuống dưới. Bồn máu mồm to cũng mất đi phía trước uy hiếp lực. Giờ này khắc này thoạt nhìn giống như là một con lên bờ cá mặn, Kisame cùng Samehara tách ra, giải trừ nửa cá người hình thái. Khôi phục tới rồi vai trần nhân loại tạo hình, làm vụ ẩn, huyết vụ chi, xuất thân ninja. Hiện giờ còn sống vụ ẩn ninja đều cụ bị kinh người trực giác. Đó là sinh tử chi gian tôi luyện ra tới bản năng. Không này năng lực đều đã chết, Kisame đại não cũng không có phân tích ra cái gì tin tức. Thân thể đã trước một bước phản ứng lại đây, hắn một cái lặn xuống nước nhảy vào trong nước. Lúc sau càng là thông linh ra một con cá mập. Đảm đương chính mình tay mắt, Ino không có tùy tiện đuổi theo, mà là cảm giác một chút đệ tam thổ ảnh bên kia. Phát hiện Kurosuchi đã đến chiến trường, nhưng là thực lực của nàng ở nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh trước mặt thật sự là không đủ xem. Cung cấp trợ giúp rất có hạn, nàng mang quá khứ mấy cái tinh nhuệ nham ẩn nhẫn giả đã ngã xuống vũng máu giữa, 10 chết 2 trọng. Thương. Cái này thương vong tỷ lệ còn có thể, không nhiều không ít, vừa vặn tốt, trận chiến đấu này có thể kết thúc. Ino khẽ quát một tiếng, nhanh chóng hấp thu chung quanh tự nhiên năng lượng, chế tạo tiên thuật chakra, làm chính mình tiến vào tiên nhân hình thức, lúc sau đôi tay một phách mặt đất. Tiên pháp, mộc độn, hoa thụ giới buông xuống. Vô số gạo đại thực vật hạt giống tại đây một khắc mọc rễ nảy mầm, giọt nước. Nham thạch, nước bùn đều bị tễ đến một bên. Giờ này khắc này, có thể xưng là vai chính chỉ có này đó sinh cơ tràn đầy thực vật, chiến đấu dục vọng vẫn luôn rất cao. Kisame xuống nước sau cũng không có chạy trốn. ngược lại lặng lẽ lén quay về tới chuẩn bị đánh lén, hoa thụ giới buông xuống một chút khiến cho hắn bại lộ hành tích, vô số trầm miên ở sâu dưới lòng đất thực vật bị đánh thức. Chúng nó cấp tốc sinh trưởng, biến đại, cuối cùng càng là hình thành một mảnh xanh tươi tốt ngầm rừng rậm. Ino đối với mộc độn thao tác càng thêm thành thạo. Hoa thụ giới buông xuống phân bố ra tới phấn hoa không hề khắp nơi bay loạn, mà là tập trung ở Kisame bên này. Samehara nhận thấy được chủ nhân nguy hiểm, không màng trong cơ thể còn có hơn phân nửa phí độn chakra không có chuyển hóa, nhảy đến trong tay hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu. Kisame không ngừng múa may Samehara phách chém dây đằng. Đừng động này, đem nhẫn đao nguyên hình có phải hay không? Tam vĩ bên người tiểu ngư. Đối mặt mộc độn, Samehara hấp thu chakra về điểm này đặc tính liền không đủ nhìn, Kisame giống giận liên tục. Samehara không ngừng xé nát chung quanh chen chúc mà đến dây đằng, nhánh cây cùng cỏ dại, hắn lực lượng 10 phần, thể lực dư thừa, thật lớn. Samehara lại múa may một ngày cũng sẽ không mỏi mệt. Nhưng phấn hoa hắn ngăn không được, từ đường hô hấp tiến vào thân thể phấn hoa ở tiên thuật chakra thúc dục hạ, nhanh chóng phá hư thân thể cơ năng. Kisame dùng sức mà ho khan, như là muốn đem phổi đều khụ ra tới giống nhau. Hắn liền cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể ở nhanh chóng lên cao, cơ bắp đau nhức thả càng ngày càng biểu hiện ra mệt mỏi bệnh trạng. Đê tiện, Kisame cảm thấy ngươi nếu là một chân đá chết ta, ta đây thừa nhận ngươi so với ta cường, nhưng hiện tại đây là cái gì ám chiêu? Hắn phổi hút vào đại lượng phấn hoa, ngắn ngủn không đến nửa phút thời gian, nhiệt độ cơ thể liền lên tới một cái làm cho người ta sợ hãi trình độ, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lại lần nữa, dùng sức cắt ra lưỡng đạo dây đằng, hắn hoàn toàn không chú ý dưới chân. Hắn hai chân đã bị cỏ dại gắt gao cuốn lấy, làm ngươi không mang khẩu trang. Sợ rồi sao? Hừ, Ino khai tiên nhân hình thức, nhất chiêu dây Kisame. Chính mình vẫn là rất đắc ý, Kisame như là một con vây thú. Cái trán gân xanh bốc lên, cơ bắp phồng lên, còn ở máy móc mà phách chém dây đằng, một cây tiếp một cây thực vật đâm thủng thân thể hắn. Cơ bắp bị xé rách, bạch sâm sâm cốt cách đâm thủng làn da, bên chân thực vật đã bị máu tươi nhiễm hồng. Hắn vẫn như cũ không có từ bỏ chống cự, còn ở dùng Samehara phí công mà phách chém, đầu hàng đi. Chồn sóc từ đầu đến cuối đều là mộc diệp ninja, ngươi cùng ta là địch, hoàn toàn không ý nghĩa a. Ino bắt đầu chiêu hàng, đối với Kisame năm đó thủ đoạn độc ác sát muội, sự nàng hoàn toàn vô pháp lý giải. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn biết gia hỏa này không phải người tốt, nhưng tổng cảm thấy, liền như vậy chết, có điểm đáng tiếc. Kisame như là không nghe thấy giống nhau, còn ở mơ màng hồ đồ mà ý đồ ở vô số thực vật chung bổ ra một cái con đường. Bắc đầu chú chết, nam đầu chú sinh, người mang theo nam đầu nhẫn, liền như vậy muốn chết sao? Ino thanh âm truyền tới hắn bên tai, làm hắn thoáng thanh tỉnh một chút. Hắn thanh âm đặc biệt khô khốc, giả dối thế giới, chết, chết. Ino trầm tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu, hảo đi. Ta hiểu được. Nàng tay phải nắm chặt thành quyền, càng nhiều thực vật đâm thủng Kisame thân thể, vị này vụ ẩn phản bội nhẫn cuối cùng lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, thi thể yên tâm, tên kia tìm không thấy ngươi thi thể, cảm ơn chồn sóc tiên sinh. Ta tới. Hồng khô Kisame buông ra nhẫn đao Samehara, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ino hoa thụ giới buông xuống vốn dĩ liền nối liền mạch nước ngầm. Lúc này nàng đem Kisame thi thể đầu nhập trong đó, thi thể thực mau liền theo mạch nước ngầm dòng nước hối nhập biển rộng. Tấu chương xong, hết chương.